Thịnh Đường Vô Ưu, chương 133, xác dưới cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào măng là một công việc tinh tế, không quen tay thì sẽ không làm được. Thôn dân thấy mình có đất dụng võ, liền ra sức làm. Quan quân nhìn thấy trong lòng khó chịu, lẽ nào mấy người thôn dân này còn lợi hại hơn mình. Từng nhát quốc lên lên xuống xuống, rất nhanh mọi người đã nhìn thấy rễ cây, nhưng thuận theo rễ cây nhìn xuống, mặt mọi người liền biến sắc. Ngay đám người hàng sư Nhạc Nhu thần sắc cũng hoảng hốt. Duy chỉ có Cố Duệ là nhăn mày, mắt chìm chằm chằm vào thi thể chôn dưới gốc cây. Xác bị chôn, người của Đề Hình Ti không biết đã xem qua bao nhiêu, nếu so sánh thì nó không khủng bố bằng xác bị ăn hay xác bị chặt đứt, nhưng thi thể bị chôn trước mặt lại khiến người ta cảm thấy ngực bị tơ quấn chặt, hít thở không thông. Rễ cây đâm vào hai mắt, đâm vào tim, phần thân dưới tứ chi bị quấn chặt giống như bị trói buộc lại, giống như bị hấp thu, khiến người nhìn vào có cảm giác buồn nôn kinh tởm. Nhưng thi thể này lại được bảo quản rất tốt, không bị phân hủy, cũng không có mùi hôi, rõ ràng rất bất thường. Ít nhất thì nó không mắc ói, đây có thể xem như chuyện tốt không? Cố Duệ và Nhạc Nhu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng lo lắng. Chuyện không bình thường, nhất định có yêu ma. Thi thể này được chôn ở đây lúc nào? Nếu như mới gần đây thì còn tốt, còn nếu như đã rất lâu rồi thì thật đáng sợ, nhưng nơi này người đông, họ không thể vì suy đoán nhất thời mà khiến mọi thứ hỗn loạn. Thần sắc bất động, hai người nhìn chằm chằm vào y phục của thi thể kia. Khi Cố Duệ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt của Hàn Cao và Hứa Điển. Hiển nhiên hai người này cũng nhìn ra, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhạc Nhu nhìn Hàn Phong, dịu dàng nói: "Đề Hình đại nhân, xin rời bước." Hừm, có thể làm được ở Đề Hình Ti U Châu há có phải hạng tầm thường. Hàn Phong biết Nhạc Nhu là khuê nữ thế gia, nhưng nàng chỉ gọi anh ta mà không gọi Hứa lão tiên sinh, rõ ràng biết thất lễ nhưng vẫn làm, đây là. Hàn Phong nhìn Hứa lão tiên sinh cáo lỗi, rời bước đi qua cúi đầu xem xét thi thể, ánh mắt dừng trên y phục của thi thể, sau đó ngẩng đầu nhìn những học sinh quân thục ở gần đó, trong lòng chợt cảm thán. Thật không ngờ hôm nay bọn họ đã tìm được người rồi, đáng tiếc là người chết. Đào hết những cái còn lại, còn nữa, những cái cây xung quanh cố gắng chặt xuống rồi kiểm tra. Trừ những người phụ trách bảo vệ đặc biệt, những người còn lại đều hành động, đừng để ta nhìn thấy có người nhàn rỗi. Hàn Phong ra lệnh như vậy hiển nhiên muốn làm to chuyện, có học sinh đã phản ứng lại, thần sắc đầy lo sợ. Có người muốn đi lên xem nhưng đều bị cản lại, bởi vì người chết gương mặt đã bị đất vùi lấp, có xem cũng không nhìn ra diện mạo. Chặt cây, đào đất, người không biết nhìn vào còn tưởng đây là ngày hội lao động ấy chứ. Hứa lão tiên sinh làm sao có thể không biết, thân thể lắc lư như muốn đứng không vững, sau khi được đỡ cũng không muốn rời đi, chỉ nói bản thân muốn tận mắt nhìn những học sinh đó được kéo ra, người bên cạnh không khuyên can được, chỉ có thể thuận theo ý ông. Nhà cô nương, Cố cô nương, xin hãy cho biết sẽ xử lý những thi thể này như thế nào. Hàn Phong cảm thấy trạng thái của những thi thể này không giống như bị chôn bình thường, rất tà tính, do vậy không dám làm bừa. Nhạc Nhu nhìn Cố Duệ khoát tay. Đừng nhìn tôi chỉ là thứ nửa mùa, hai lão già trên núi còn chưa bắt đầu truyền dạy nữa, cô làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền tìm một phiến đá, cầm một nhánh cây lên vẽ vòng tròn trên đất. Nhạc Nhu và Hàn Phong, quả nhiên không có khí chất tinh anh, còn nói gì đến trách nhiệm với xã hội chứ. Nhạc Nhu cúi người, tóc đen buông xõa xuống vai, thân người đứng cực gần thi thể, giai nhân mỹ lệ như thế lại đứng cạnh xác chết, chỉ có ở đây mới thấy được cảnh này. Những học sinh kia luôn yêu mến cái đẹp, không tránh khỏi có chút chịu không nổi, nhưng chỉ có thể trách mắng bản thân sao có thể khinh nhờn thi thể bạn học. Nhạc Nhu làm gì nghĩ nhiều như vậy, cô quan sát kỹ thi thể, những không tìm ra dấu vết tà pháp lưu lại, cô muốn cho người bỏ lớp y phục ra, nhưng Hàn Phong không đồng ý, chỉ nói thi để bị chôn dưới hố, muốn bỏ y phục ra không dễ gì, hơn nữa cũng không thích hợp. Nhạc Nhu thấy ở đây nhiều người quả thật cũng không thích hợp để nghiệm thi, đành đứng dậy niệm chú thuật, dòng ánh sáng trên eo dao động, hoa văn trên mặt lưu chuyển phát ra ánh sáng. Ánh sáng theo ánh mặt trời rọi xuống, chiếu lên thi thể, từ đầu, đến thân, rồi đến chân đều được quét qua, nhưng không kiểm tra được gì, Nhạc Nhu thở một hơi, do dự một lúc rồi lấy ra một tấm bùa, dán lên trán của thi thể. Lát nữa lấy xác nhớ không được đụng tới lá bùa, cẩn thận vạn nhất. Nhìn dáng vẻ này có thể biết được Nhạc Nhu đang đề phòng thi thể này có quỷ, mọi người đương nhiên thận trọng, người lấy xác nhổ rễ cây, cẩn thận lấy thi thể ra. Lúc này, dưới những cái cây mục còn lại cũng lần lượt phát hiện ra thi thể. Nhưng thật khéo, từng cái đều là học sinh của quân thục học viện, một người cũng không thiếu, nhưng lại nhiều thêm vài người. Có nhiều hơn, đám người Đề Hình Ti của Hàn Phong thần sắc trở nên ngưng trọng. Lẽ nào là những người mất tích 2 năm trước? Cố Duệ nghe thấy động tĩnh, cô nhìn 20 mấy thi thể đang được xếp trên mặt đất, sau khi xử lý hết bùn đất, gương mặt hiện ra rất rõ ràng. Những học sinh đều được nhận ra, nhưng hai người còn lại. À, tôi nhớ người này, hắn ta là Triệu Pháp Sư, 2 năm trước đến làm phép, còn có người kia là Trương Thiên Sư. Thôn dân nhận ra từng người, khớp với nhân mạng trong văn bản được đề hình ti ghi lại. Xem ra những người không rõ sinh tử 2 năm trước đều bị chôn ở dưới gốc cây, lẽ nào những quan viên xử lý vụ án này 2 năm trước không cho người kiểm tra dưới những gốc cây này? Hàn Phong có chút bối rối, bên cạnh còn có chủ bồ thần sắc hậm hực, hắn nhỏ tiếng nhắc nhở. Đại nhân, ngài quên rồi sao, khi đó vườn trái cây ẩn nguyệt này bị phán định là tà ma làm loạn, trong khu vực U Châu chúng ta không có nha môn nào dám tiếp nhận, đương nhiên sẽ không trình đến đề hình ti chúng ta. Được rồi, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, hiện tại thi thể tìm được rồi, phải xem thử xem là tà ma làm loạn hay là người. Nhạc cô nương, Hàn Phong mặt dày hỏi, Nhạc Nhu lại không muốn thể hiện. Hàn đại nhân, tại hạ chỉ là một kẻ vãn bối, không dám toàn quyền định luận, chỉ xin đại nhân cẩn thận bất trắc, chờ người Bắc Đường đến rồi xử lý. Bắc Đường có mấy người có mặt ở đây, dựa vào cái gì mà để nàng ra mặt? Hàn Phong cũng cảm thấy như vậy có chút không thỏa đáng, bèn ngượng ngùng gọi đám người Trịnh Khải, đột nhiên thấy cô nàng Cố Duệ đứng dậy, mắt hắn sáng lên. Hai vụ án gây chấn động khắp U Châu kia tuy Cố Duệ đã sớm chuồn đi, nhưng hắn nhìn thấy ghi chép do Triệu Nguyên viết, vì vậy mà vô cùng bái phục Cố Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cố cô nương, cô có hứng thú rồi. Hắn nhìn thấy Triệu Nguyên đánh giá người là quan sát hơn người, nhạy bén siêu việt, chỉ là thích làm theo ý mình, không thể cưỡng cầu. Ý là người này sẽ không gia nhập vào chức nghiệp điều tra, nhưng đích thực chính là nhân tài siêu cấp. Làm theo ý mình, có hứng thú không? Ngữ khí của Hàn Phong quá dịu dàng, Cố Duệ quay đầu nhìn hắn. Tôi chỉ là mỏi chân và đói rồi. Ý ngoài lời nói chính là tôi chỉ muốn về ăn cơm mà thôi. Hàn Phong cười khổ, Triệu lão đệ vô cùng sùng bái Cố cô nương, lần này tôi đến, đệ ấy còn nói chỉ cần có cô thì sẽ không có vấn đề gì cả. Đánh giá này thật quá cao rồi, Hứa lão tiên sinh vô cùng kinh ngạc, cô gái này lẽ nào chính là thiên tài phá án lưu truyền mấy ngày nay. Cố Duệ nghe mà trợn mắt, anh nghe hắn nói lung tung làm gì, 2 vụ án ở U Châu tôi chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Cô quay người bước đi, nhưng bước vài bước lại quay người quăng lại một câu. Chôn xác, loại hành vi phạm tội này về cơ bản không thích hợp với quỷ quái, hoặc là người, hoặc là... Cái gì, quan chúng giỏng tai lên nghe, người xấu, Cố Duệ nói xong liền nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc của khán giả, nàng cười ha ha, bước đến bên cạnh Nhạc Nhu, nhìn thi thể trên mặt đất. Nhạc mỹ nhân, cô có phải muốn lột đồ của bọn họ? Nhạc Nhu, khi nào thì cô mới có thể nói chuyện uyển chuyển một chút, Cố cô nương? Cố Duệ, Nhạc mỹ nhân, có phải cô có chút muốn lột đồ của bọn họ? Nhạc Nhu vỗ trán, tôi muốn phán đoán xem trên người bọn họ có dấu vết của chú Pháp không, thi thể bọn họ không bình thường, những người mất tích 2 năm nước không nói, những học sinh này. Có gì đó không đúng, đều mới mất tích không được mấy ngày, người người 2-3 ngày sẽ bắt đầu thối rữa, những người này thì ngược lại, giống như được uống thủy ngân vậy. Đột nhiên, Nhạc Nhu nhìn Cố Duệ, trừ phi bọn họ đã dùng dược vật gì đó, nhìn tôi làm gì, mổ ra là biết liền. Vừa nghe đến mổ ra, Hứa lão tiên sinh liền không vui, nói gì thì thân thể cũng là cha mẹ sinh ra, Cố Duệ lười phải lặp lại, khi đối phương định thuyết phục cô thì cô trực tiếp phán một câu. Ừ, vậy không mổ tùy các người, xin đừng có tùy tiện như vậy có được không, Hứa lão tiên sinh một bụng đầy điển Cố văn học không biết nói thế nào, Hứa Tác bên cạnh không tiếp lời nổi, Hàn Phong thì vẻ mặt cứng đơ. Vậy cuối cùng là mổ hay không mổ, cách chương.